Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 57, mang theo Sunet đi mướn phòng. Không châu bắt chó đi cầy giống như buộc Minai đi ngụy trang mình làm cái này đại lý Hokage. Si Phong hoàn toàn làm buông tay trưởng quỹ. Cái gì? Người nói trong truyền thuyết giấu bé đại lý nữ Hokage dưỡng thành kế hoạch giấu lớn đâu? Thân, người suy nghĩ nhiều, dùng một câu nói biểu thị Si Phong quan niệm, học tập 9 năm, công tác 1 năm, cùng học tập 5 năm, công tác 5 năm, ta cảm thấy người sau càng làm cho thượng cấp dùng tiện tay. Nói đơn giản bên học một bên làm A, may mà Hokage ở không phải lúc chiến đấu kỳ hoàn toàn chính là một cái nội chính hình nhân vật. Thông thiên nhiệm vụ đều là an bài, phối trí, điều tiết khống chế. Trên thực tế ở đại danh phủ nha quen tai nhãn nhuộm giải khai rất nhiều liên quan tới nội chính. Phương diện nội dung Minai, so với nàng chính mình tưởng tượng càng thêm am hiểu việc này. Hoặc có lẽ là, thân là ninja, trước hết cần hay là thực lực. Không có người nhiều như vậy có thể ở đã bảo trì cực mạnh thực lực còn có thể có đầy đủ ứng phó. Không phải chiến đấu tâm cơ. Mà từng cái cao tầng đều kém cỏi nhất cũng muốn sở hữu đặc biệt thượng nhẫn thực lực. Cái này từ chỗ khác góc độ ngược lại để cao tầng tràn ngập một loại trong chính trị thuần khiết tính. Rất dễ dàng để lãnh đạo Hokage an bài nhiệm vụ. Dù cho đại lý cũng là như vậy. Si Phong lưu một cái phân thân ở Minai bên cạnh. Coi như là lấy phòng ngừa vạn nhất. Đồng thời phòng ngừa Minai lộ tẩy. Liền mang theo Sunet ly khai. Hắn phút chốc cũng không muốn cùng những cái này dày cùng tiểu sơn giống như văn kiện giao thiệp. Lão sư, chúng ta muốn đi đâu a? Bị Si Phong nắm tay nhỏ bé Sunet nghi ngờ hỏi. Minai vẫn còn ở biến thân thành dáng vẻ của ngươi trang bị đại lý Hokage đâu. Người gương mặt này cũng không thể thời gian dài xuất hiện tại bên ngoài a. Yên tâm, ta sớm có chuẩn bị. Si Phong dương dương tự đắc từ nhẫn cụ trong túi sờ mó. Hai chương động vật mặt nạ di chuyển hiện tại trong tay của hắn. Lão sư, người nhẫn cụ trong túi thật đúng là cái gì cũng có a. Shuriken, phi tiêu như vậy nhẫn cụ không cần phải nói. Giáo dục chúng ta dùng giáo tài. Bây giờ lại còn có thể làm ra mặt nạ tới. Sunet thở dài nói. Si Phong ha ha cười nói. Đó là tự nhiên. Ta đây chính là tứ thứ nguyên nhẫn cụ túi. Được rồi, tứ thứ nguyên nhẫn cụ túi mặc dù chỉ là một cái hình dung từ. Thế nhưng cũng đầy đủ nói rõ Si Phong chuẩn bị. Một cái đeo mặt nạ, vóc người cao to, cả người tỏa ra một cỗ lạnh thấu xương trí cực bức người khí thế thanh thiếu niên. Mang theo một cái đồng dạng đeo mặt nạ, vóc dáng không cao, ngực cũng bình thường tiểu cô nương đi tới Konoha thôn một gian xa xôi tửu điếm. Lão sư, nơi đây, Sunet có chút chần chờ nói, im lặng đi theo ta, Si Phong lại không trả lời, tự mình nói, Sunet khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phát khổ, nơi này chính là tửu điếm A, lão sư dẫn ta tới nơi đây làm cái gì, chẳng lẽ nói, nàng trong nháy mắt liền nhớ lại phía trước Si Phong nói câu nói kia, giáo dục học, sinh cùng đối với học sinh đi chuyện cầm thú cũng không xung đột. Móc lửng, trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền sợ tuyết trắng. Chẳng lẽ nói lão sư rốt cuộc phải xuống tay với ta rồi sao? Như vậy sao được? Ta năm nay mới, chỉ có, 11 tuổi a, 11 tuổi a, không được, không được, ta nhất định phải chống lại. Thế nhưng lão sư là bực nào cường giả? Đừng nói nho nhỏ ta. Coi như là một ít thượng nhẫn cũng chưa chắc có thể phản kháng lão sư thiết quyền. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Quả nhiên, cái này còn là hẳn là thừa dịp ta còn có thể tự do hoạt động. Cao giọng hét lớn ra tương đối khá a. Tương đối khá a. Sunet ở một bên nội tâm vội vàng thét chói tai. Mà Si Phong cũng là tỉnh táo đi tới quán rượu quầy phục vụ. Xin hỏi ngài cần gì sao? Diện mục cực kỳ ôn nhu mỹ lệ trước sân khấu nhân viên tiếp đãi cung kính hỏi. Ân, một gian hành chính giường lớn phòng. Si Phong trịnh trọng chuyện lạ nói. Nhân viên tiếp đãi vẫn như cũ, bộ kia nụ cười ôn nhu. Dùng tràn ngập áy náy ý thoại ngữ nói. Xin lỗi, hành chính giường lớn phòng đã không có. Cho ngài đổi hành chính phòng xếp được không? Bổn điếm hành chính phòng xếp mang vào miễn phí hồ bơi. Phòng tập thể thao, còn phụ tặng sớm muộn gì bữa ăn. Sunet ở một bên càng là hoảng sợ. Lão sư vừa lên tới liền muốn giường lớn phòng. Giường lớn, vẫn là một gian. Hai cái cực kỳ nguy hiểm danh từ. Trong nháy mắt để cho nàng đã xem thấy mình tiền đồ đường cùng. Hành chính phòng xếp a. Không được, nơi này có không có chí tôn giường lớn phòng. Không được thì tới đây cái a. Si Phong cau mày suy nghĩ thật lâu, vẫn là lắc đầu nói rằng, nhân viên tiếp đãi hay là dùng cái kia tràn ngập áy náy ý thoại ngữ nói. Xin lỗi, chí tôn giường lớn phòng đã không có, cho ngài đổi chí tôn phòng xếp được không? Chí tôn phòng xếp, không được, nơi đây phải có hào hoa đại giường phòng a. Cho ta tới một gian tới. Xin ngài chờ một chút. Hào hoa đại giường phòng một gian. Đẹp nữ nhân viên tiếp đãi dùng ký hiệu nụ cười đưa qua một cái chìa khóa. Xin ngài cất xong. Phòng của ngài ở 8088. Đây là nên cửa phòng duy nhất chìa khóa. Tổng cộng kim ngạch 108.200. Tiền thế chấp 10 vạn lượng. Si Phong mặt không đổi sắc. Thuận tay ném qua một cái ví tiền. Thu ngài 208.0002. Xin ngài cầm xong tiền của ngài bao. Mà một bên Sunet đã như rớt vực sâu. Nàng toàn thân phát lạnh. Một cỗ vô danh hàn ý quanh quẩn toàn thân của nàng. Hiện tại hai gia gia ở tiền tuyến. Có ai có thể ngăn được lão sư cường giả như vậy? Coi như hai gia gia trở về đem lão sư giết chết. Ta đầy ấu tiểu thân thể cũng đã. Không phải. Nếu như tiến hơn một bước suy nghĩ, lão sư nói không chắc chắn trực tiếp bắt người cướp của lấy ta ly khai Konoha. Như vậy coi như là hai gia gia cũng truy lùng không được lão sư a. Trời ạ, mạng của ta vì sao khổ như vậy a? Sunet hai mắt rưng rưng, thân thể hoàn toàn cứng ngắc, nàng đều không biết mình là làm sao động, lạnh như băng, tâm tính thiện lương giống như triệt để chết giống như. Căn bản không có nhảy lên. Theo Si Phong đi tới viết 8088 căn phòng. Cửa phòng thượng hoa lệ vô cùng ngũ chữ to hào hoa đại giường phòng. Xong, tà ấu tiểu thân thể kết quả chôn vùi ở tên cầm thú này lão sư trên người sao? Sunet côn đồ cương cương. Dường như bị thao túng con rối giống như theo Si Phong tiến nhập cái kia hào hoa đại giường phòng. Nhưng mà đẩy cửa đi vào. Sunet nhất thời kêu lên sợ hãi. Đen như mực tường, thâm thúy tựa như biển cấu tạo. Thấy thế nào cũng không giống là người tốt ninja nhóm. Cùng với cái kia năm bước một chạm, thập bước một chạm gác nghiêm cẩn phòng bị. Si Phong đưa tay, làm ra một bộ thân sĩ mời tư thế mời nói. Hoan nghênh đi tới địa bàn của ta ám bộ tổng bộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.